Thêm một lần yêu, chương 38, buổi hẹn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tuần sau tôi được xuất viện ở trong bệnh viện tận mấy tháng trời, làm trong lòng cũng một ngạt, vừa được đi ra khỏi cổng bệnh viện, cơ thể tôi như cá gặp nước tung tăng vui nhảy ở phía xa xa, ba tôi đang chờ hạ nhân tiến đến gần lại. Con trai, khỏe chưa? Mau về nhà đi, ba và cháu dành cả buổi sáng để học nấu cơm cho con ăn đó. Tôi vui vẻ leo lên xe ngồi, có lẽ những ngày tháng tăm tối đã qua đi hết rồi, cũng giống như câu. Sau cơn mưa trời lại sáng, những đau khổ kia rồi cuối cùng cũng sẽ chấm dứt. Về đến nhà, wow, ba và hạ nhân tự nấu nguyên cái bàn này đấy à, con không tin luôn đấy. Trên bàn tuy không có cao lương mỹ vị gì nhưng đó là những món ăn dân dã mà tôi rất thích. Thật khó để tin được là họ đã cùng nhau nấu ăn, từ trước đến giờ ba tôi có bao giờ đụng tay vào bếp đâu. Ba và cháu phải vất vả lắm mới làm ra được nhiều đây đó. Con mau ăn đi, mới xuất viện nên ăn cho nhiều vào. Dạ, tôi vui vẻ gấp từ món này sang món khác, ở trong bệnh viện phải ăn cháo uống nước lã rồi tiêm thuốc nên tôi cũng dường như quên đi hương vị của thịt cá như thế nào, nên khi được ăn lại hương vị quả thật rất rất ngon, đã vậy do chính gia đình mình làm thì không chê vào đâu được. Cả nhà tôi đang cùng nhau ăn uống vui vẻ bỗng chiếc điện thoại tôi đặt bên cạnh reo lên, màn hình hiện hai chữ Trung Tuấn làm tôi dập tắt đi nụ cười của mình. Không khí im lặng khác thường, ba tôi cũng biết người gọi đến là ai. Ông thấy tôi không bắt máy liền bảo tôi. Bắt máy đi con, chắc cậu ta có chuyện quan trọng cần nói đấy. Thôi, con với anh ta cũng đâu còn chuyện gì. Dù sao hai đứa con cũng sớm kết thúc rồi. Con mau bắt máy đi. Dù gì hai đứa cũng từng hẹn hò, con không nên tuyệt tình như vậy. Ba tôi sao lạ thế? Lúc trước vừa thấy điện thoại của Trung Tuấn là kêu tôi tắt ngay mà có khi còn muốn giục luôn cái điện thoại nữa. Chắc có lẽ trong thời gian mình bệnh nên hai người thân hơn, mà có thể thân nhau như cha con đến như vậy rồi à, tôi khó khăn cầm máy lên nói, đầu dây bên kia có giọng nói trầm ấm vang lên. Anh, có thể dẫn em đi công viên không? Chỉ xin em đi với anh thêm một lần thôi, anh sẽ không làm gì em hết. Đi chơi với anh nhé. Tôi vội vàng trả lời. Xin lỗi nhưng tôi không đi. Tôi và anh đã kết thúc nên mong anh đừng liên lạc với tôi nữa. Anh xin em, chỉ đi với anh thêm một lần này thôi. Xin em, Dương Dương, xin lỗi anh, tôi sẽ không đi đâu. Anh mời người khác, chưa kịp nói hết câu ba tôi đã tiếp lời. Thôi con đi với nó một lần đi, dù sao nó cũng không dám làm gì con nữa đâu. Đi với nó một lần đi con. Hạ nhân đang ăn cũng cố gắng khuyên tôi. Đúng rồi papa, đi chơi với chú Trung Tuấn đi. Ba làm vậy tội chú ấy lắm. Sao ba và hạ nhân giúp cho người ngoài dữ vậy? Nhưng mà thôi, ba đã nói thì tôi cũng đi cho ba vui lòng. Thôi được rồi, tôi đi với anh. Trong lòng có tí không muốn nhưng dù sao cũng đi lần cuối để kết thúc hết tất cả mọi chuyện. Chấm, tới giờ hẹn tôi vội tìm bộ nào để mặc, tìm mãi mới lấy đại một bộ đồ mới mua vài tháng trước chưa mặc. Định lấy để mặc thì suy nghĩ lại tại sao mình phải mặc đồ mới vì hắn làm gì. Chỉ là buổi hẹn nhỏ thôi mà lấy đại bộ rách để mặc cũng được vậy. Miệng thì nói vậy nhưng đến lúc vào xe thì bộ đồ trên người là một bộ mới toanh, sạch sẽ, dù gì cũng phải chứng minh cho anh ta thấy rằng mình luôn ổn để anh ta không coi thường. Ngồi trên xe Trung Tuấn lâu lâu cứ liếc mắt nhìn tôi suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng khó chịu mà cũng nhắm mắt cho qua, chịu đựng cho đến khi đến nơi. Vừa đến công viên, đập vào mắt tôi là cái vòng xoay cao như muốn động trời. Tôi lại thích ngắm những cảnh đẹp từ trên cao nên không do dự mà mua vé. Lúc mua, khách chen chúc rất đông làm cho Trung Tuấn ở phía sau cứ sáp vào tôi mãi, đã vậy cái tay của anh ta cứ đụng đụng vào mông tôi làm khó chịu chết đi được. Sau bao nhiêu hiểm trở cuối cùng cũng lên được một khoang trên vòng xoay. Lúc mua vé tôi mới để ý một vòng xoay này cũng tương đương với 30 phút nên ở trên đây tôi tha hồ mà ngắm cảnh. Ở trong khoang tôi lo nhìn bên ngoài mặc kệ người đối diện, không lo ngắm cảnh đẹp mà cứ chăm chú vào mình. Đúng là từ trên cao nhìn xuống thấy mọi thứ thật đẹp, gió từ cửa sổ luồn vào cũng thật mát. Rồi đột nhiên người tôi bị hai cánh tay cầm chặt hai bên vai xoay qua. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt đợi một lúc sau. Mắt tôi từ từ mở dần thì thấy mặt của Trung Tuấn đang ở rất gần mình, anh ta đang hôn tôi, cách trương.